tham gia game show cùng anh trai nổi tiếng. Chương 110, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Quân Bạch nói với em gái, Chi Chi, hôm đó sau khi chúng ta cúp điện thoại, đúng là có một nữ diễn viên gọi điện cho anh. Anh nói tiếp, em đoán xem là ai? Không đoán, Tô Chi không đoán cũng biết, ngoài nữ chính ra còn có thể là ai được. Mặc dù cốt truyện bị thay đổi ở một phương diện khác, nhưng vẫn có một số chuyện không thay đổi. Anh hai của cô vẫn chưa thoát khỏi thân phận nam phù pháo hôi của mình, việc anh bị nữ chính tìm đến cũng không khiến cô ngạc nhiên. Tô Quân Bạch tự mình trả lời, em nói đúng rồi, chính là Điền An An, cô ta tìm anh giúp đỡ. Tô Quân Bạch nhận điện thoại của cô ta thì cảm thấy khá bất ngờ, mặc dù anh và Điền An An quen nhau từ chương trình giải trí Cực Hạn, nhưng quan hệ của họ còn chưa đến mức là bạn. Cô ta tìm anh nhờ tìm cách xử lý chuyện hot search nước hoa. Sự kiện nước hoa là một vấn đề bỏng tay, lại còn mang theo bí mật quốc gia, năng lực của anh cũng không lớn đến mức có thể nhúng tay vào chuyện quốc gia. Tô Chi nhìn anh chằm chằm, vậy anh trả lời như thế nào? Sao lâu như vậy mới nói với em? Từ lần họ gọi điện thoại đã được một tuần, trong một tuần này, Weibo liên quan đến cô và Lục Úc đã dần chìm xuống. Nhưng chuyện đại ngôn nước hoa hoàng gia nước M của Điền An An và Thi Bách Thủy vẫn nằm trên bảng hot search. Nước M vẫn chưa công bố cách xử lý người đàn ông kia, người nước hoa đương nhiên sẽ luôn tẩy chay hàng hóa của họ. Điền An An và Thi Bách Thủy làm người phát ngôn của nước hoa hoàng gia, đúng lúc đứng mũi chịu sào, sự tức giận của cư dân mạng đều chuyển hết lên người họ. Tô Quân Bạch kể lại tình hình lúc đó cho cô. Tô Quân Bạch, là em, anh có thể giúp em một chút không? Cô là ai? Tô Quân Bạch thật sự không thể nghe được ra đó là giọng ai. Đối phương vừa khóc vừa nói, phản ứng đầu tiên của anh là minh tinh nào đó đang ghi hình chơi trò chơi. Là em, Điền An An, gần đây em thật sự không biết nên làm gì cả. Chuyện du học sinh nữ ở nước em mở rõ ràng không liên quan gì đến tụi em, nhưng tất cả mọi người đều cảm thấy là lỗi của bọn em, còn nói bọn em không yêu nước, bán nước. Sao tụi em có thể gánh được tội này chứ, hu hu. Hiện tại em rất sợ hãi. Em không biết nên làm gì mới giải quyết được việc này. Giọng của Điền An An vốn nhẹ nhàng, bây giờ lại trong trạng thái vô cùng yếu ớt. Giọng nói dịu dàng mang theo tiếng nức nở càng có thể kích thích tâm trạng muốn bảo vệ của người khác. Tô Quân Bạch, nhưng bây giờ không bao gồm Tô Quân Bạch. Nếu lúc trước anh thích kiểu nữ sinh như Điền An An thì lúc này chắc chắn sẽ an ủi vài câu. Bây giờ anh đã ở chung với em gái lâu như vậy, vô hình chung đã bị em gái ảnh hưởng. Anh cũng đổi cách nhìn với những cô gái phóng khoáng, cảm thấy tiếp xúc còn vui hơn kiểu con gái như Điền An An, cũng càng có cảm giác an toàn hơn. Anh nói, cô tìm tôi cũng vô dụng, tôi cũng không phải người đại diện của cô, sao tôi biết xử lý như thế nào? Anh lại nói, nếu cô sợ hãi thì cô báo cảnh sát đi, ai mắng cô thì cô nói cảnh sát bắt người ta lại. Chuyện lớn dính đến quốc gia như thế này, một minh tinh nhỏ như anh sao có năng lực giải quyết chứ? Sau khi Tô Chi nghe xong cảm thấy thoải mái hơn chút, cô phát hiện thằng nam độc miệng như anh hai vẫn có tác dụng ở một số phương diện. Sau đó thì sao, không còn nữa, Tô Quân Bạch khoanh tay, anh dạy thêm cô ta mấy chiêu, cô ta không để ý đến anh mà cúp điện thoại luôn. Tô Chi, chiêu gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sao cô cứ có cảm giác đây không phải chuyện tốt lành gì thế nhỉ? Anh dạy cô ta, trên mạng ai mắng cô ta thì cô ta mắng lại. Còn phải khí thế hơn so với đối phương, phải độc mồm hơn đối phương, phải kiên nhẫn hơn đối phương. Hoặc là đập tiền xóa hot search, mua thủy quân điều hướng dư luận. Hoặc tìm cho ra người rồi kiện luật sư. Tô Quân Bạch kể hết mọi chuyện lúc đó ra, cách anh nghĩ cũng rất hết lòng hết dạ đấy. Tô Chi, quả nhiên không phải chuyện gì tốt, đâu có minh tinh nào cứng rắn cãi nhau với cư dân mạng như anh chứ. Được rồi, em biết rồi, anh không cần nói nữa. Cho dù không thấy được vẻ mặt của nữ chính nhưng cô cũng có thể đoán được là như thế nào. Nhưng biểu hiện của anh hai bây giờ ngày càng khiến cô hài lòng. Cô tin sau này anh có thể giải quyết được việc của mình. Tô Quân Bạch dặn dò. Anh nói cho em biết này em gái. Sau này nếu có người dám bắt nạt em cứ làm theo những gì anh nói. Đảm bảo không ai dám đụng vào em. Tô Chi, lừa con nít à? Cho rằng cô rất dễ bị lừa sao? Cô hỏi. Khi nào thì anh hết cảnh diễn, nhiều nhất nửa tháng là có thể hoàn thành. Tô Quân Bạch nằm xuống, hoàn thành cũng không thể nghỉ, anh còn muốn làm việc tiếp. Anh thở dài, hai, lớn lên đẹp trai, lại có năng lực hơn người luôn sống mệt mỏi hơn so với người bình thường. Tô Chi, ha ha, số anh xác định là mệt mỏi rồi. Người đại diện của Điền An An và Thi Bách Thủy đều đang tìm cách giải quyết cho hai người. Hai người là nghệ sĩ của công ty, Thi Bách Thủy có địa vị và năng lực nhất định ở công ty. Ông chủ công ty cũng không muốn từ bỏ anh ta như vậy. Ban lãnh đạo cấp cao mở một cuộc họp dài nhằm tìm cách giải quyết tốt nhất cho chuyện này. Kết quả cuối cùng của cuộc họp là để Điền An An và Thi Bách Thủy công khai xin lỗi cư dân mạng, giải trừ đại ngôn với nước Hoa Hoàng gia, đồng thời sau này cũng không tiếp tục nhận bất kỳ đại ngôn nào của nước M. Việc giải trừ với nước Hoa Hoàng gia, công ty và người phụ trách bên kia thương lượng thật lâu mới thống nhất được ý kiến, muốn Điền An An và Thi Bách Thủy trả lại toàn bộ phí đại ngôn, còn muốn bồi thường một khoản nhất định. Đây là cách khá hợp lý sau khi bọn họ họp xong. Về phần có thể hoàn toàn kéo bọn họ ra ngoài hay không, đáp án cũng không rõ. Sau khi Điền An An biết được đã không quá có thể tiếp nhận cách giải quyết như thế này, cô ta vốn không sai khi nhận đại ngôn nhãn hiệu nước M. Chuyện nữ du học sinh cũng không liên quan gì đến cô ta. Dựa vào đâu mà bảo cô ta xin lỗi cư dân mạng chứ? Một khi xin lỗi thì có nghĩa là đã nhận định tội. Chị, không có cách khác sao? Tại sao phải xin lỗi? Chúng ta cũng đâu có sai. Người đại diện trả lời cô ta, không có, đây là kết quả sau khi họp của bọn họ, tôi cảm thấy có thể làm, tình huống hiện tại bây giờ như vậy, mặc kệ hai người có sai hay không thì ở trong mắt người khác đều là sai. Cô ta lại nói, muốn trách thì trách số các người không tốt, vướng phải mớ hỗn độn này, nếu không sự nghiệp của hai người có thể cao hơn một bậc rồi. Bây giờ nói những lời này cũng đã muộn, chuyện cũng đã xảy ra, chỉ có thể giảm tổn thất xuống mức thấp nhất. Nhưng Điền An An không cam tâm, phát sóng trực tiếp xin lỗi cư dân mạng và giải ước, còn phải đền phí đại ngôn trên trời cho nước M, hơn 100 triệu. Sau khi công ty chia xong, tiền đến tay cô ta không còn bao nhiêu, sao cô ta trả lại được? Chú nhỏ, chú thì sao? Chú nghĩ thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gần đây Thi Bách Thủy yên tĩnh hơn nhiều, dáng vẻ cũng rất tang thương. Anh ta nói, làm theo công ty nói. Mặc kệ cách này có thể làm hay không, phải thử trước mới biết được. Điền An An vẫn còn dãy sủa, nhưng mà, cách này không tốt chút nào cho chúng ta cả. Thì Bách Thủy nói thẳng, An An, chỗ tức từ từ sẽ đến, bây giờ phải suy nghĩ cho danh dự, cứ làm như vậy đi. Đây là cách tất cả mọi người đều cảm thấy tốt, chỉ có một mình Điền An An cảm thấy uất ức, nhưng bây giờ chú nhỏ cũng không đứng về phía cô ta cũng chỉ có thể chấp nhận sắp xếp này. Mấy ngày sau khi xảy ra sự việc, cuối cùng Thi Bách Thủy và Điền An An cũng lên tiếng về sự kiện nước Hoa nước M. Hai người phát sóng trực tiếp công khai xin lỗi cư dân mạng. Rất nhiều cư dân mạng đã vào xem. Tuyệt vời, trốn nhiều ngày như vậy cuối cùng cũng xuất hiện. Ngược lại tôi còn muốn nhìn xem các người muốn giải thích cái gì. Chắc chắn là xin lỗi rồi. Bình thường những chuyện như thế này sợ bị chửi nên chỉ có thể xuất hiện thôi. Xin lỗi ngay đi, lúc trước làm cái gì vậy? Vì sao không dừng ngay khi đang làm lễ giới thiệu ở nước M chứ? Mọi người đều biết phí đại ngôn của hoàng tộc nước M cao bao nhiêu, hơn 100 triệu, sao mà nỡ bỏ được? Thật ra cảm thấy hai người họ cũng thật xui xẻo, người khác làm đại ngôn đều không sao, đến lượt bọn họ lại gặp chuyện về du học sinh nữ kia, bị liên lụy vô tội. Không may cái gì, nhận một đại ngôn kiếm nhiều tiền như vậy, chuyện không may như vậy bạn có muốn không? Độ hot của livestream rất cao, Thi Bách Thủy và Điền An An nói lời xin lỗi fan hâm mộ theo những gì đã thảo luận từ trước, không nên phụ sự ủng hộ và đồng hành của bọn họ. Sau đó trực tiếp xé hợp đồng đã ký trên livestream, đồng thời cũng thể hiện từ nay về sau sẽ không nhận bất kỳ sản phẩm gì của nước M, Thi Bách Thủy nói. Lời nói ngày hôm nay ở livestream này, toàn bộ cư dân mạng có thể giám sát chúng tôi, nếu như chúng tôi có hành động nào không phù hợp. Mọi người có thể báo cáo chúng tôi. Điền An An cũng phụ họa một câu. Vâng, mọi người có thể giám sát chúng tôi, báo cáo chúng tôi. Hành động của bọn họ chỉ được một bộ phận fan hâm mộ tán thành, một nhóm khác vẫn là thái độ phản đối như cũ, còn một bộ phận thì duy trì trạng thái trung lập. Lúc livestream kết thúc, có cư dân mạng hỏi họ, việc quản lý của nước Hoa Hoàng gia làm với du học sinh nữ nước Hoa, lúc đó các người có biết nội tình không? Thì Bách Thủy tự tin trả lời, chuyện này chúng tôi không biết, đúng là họ không biết, nếu như biết thì sẽ dừng lại từ lễ giới thiệu sản phẩm. Dân mạng lại hỏi, vậy người đại diện của hai người hay người bên cạnh cũng không biết sao? Thì Bách Thủy dừng lại một chút, không muốn nói dối. Bọn họ biết, một giây sau, có cư dân mạng lập tức trở mặt chửi rủa hai người, nói họ lòng dạ độc ác, chỉ biết kiếm tiền, không biết làm gương, không xứng đáng làm người nổi tiếng. Sau khi Điền An An nhìn thấy bình luận, cô ta hơi cắn môi nói. Đúng, họ biết, nhưng người nước M qua bá đạo, ngăn không cho họ lại gần. Lời này của Điền An An đã tạo thành dáng vẻ đáng thương cho bọn họ. Họ ít nhiều gì cũng đạt được chút thương hại của cư dân mạng, đẩy trách nhiệm chuyện này lên người nước M. Người phụ trách nước Hoa Hoàng gia cũng không phải dạng vừa. Đúng lúc anh ta thấy livestream của hai người, bị lời giải thích của bọn họ chọc giận. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Xảy ra chuyện thì muốn vứt bỏ chúng tôi, không những bỏ rơi mà còn công khai chửi bới ở trên mạng làm ảnh hưởng đến thanh danh của tôi. Việc này mà để yên thì tôi không phải đàn ông. Người phụ trách lập tức đăng lên website chính thức của nước Hoa Hoàng gia một bài viết. Nữ minh tinh nào đó của nước Hoa, mong cô nói chuyện chú ý một chút. Người đại diện của các cô không bỏ ra được tiền bồi thường vi phạm hợp đồng nên tự động từ bỏ tạm dừng. Chúng tôi cũng không có ngăn cản anh ta. Bài Weibo này đăng lên trực tiếp và thẳng vào mặt Điền An An. Cư dân mạng đến livestream xem trò vui càng nhiều hơn. Rốt cuộc là ai nói thật ai nói dối vậy? Chuyện này chỉ có người trong cuộc biết thôi. Không ngờ đoạn sau của chuyện này lại thú vị thế, giống như đang xem mấy tập phim truyền hình vậy. Đòn phản lại của người nước M thật cứng, nếu như diễn viên Điền đúng thì còn may, nếu như không phải thì ngại rồi. Trực tiếp bị vả mặt, cũng rất tuyệt. Lúc đầu livestream cũng được xem như thuận lợi, sau đó bị cư dân mạng kia làm loạn hỏng bét. Cư dân mạng ở phía dưới chất vấn bọn họ có nói thật không ngày càng nhiều hơn, tình huống mất kiểm soát, chỉ có thể dừng livestream. Câu vừa rồi của Điền An An là một trong số những câu trả lời mà họ đưa ra để trả lời nhiều vấn đề khác nhau. Không ngờ người nước M lại phản đòn như vậy, trực tiếp công khai trên mạng. Đẩy chuyện này vào tình huống khó xử cũng không tốt. Làm sao bây giờ, Chi Chi, cậu mau xem Weibo đi. Điền An An và Thi Bách Thủy đang livestream nói xin lỗi trên mạng đó. Sau khi tan học, Lâm Mạt lập tức chạy đi tìm Tô Chi. Tô Chi đương nhiên có hứng thú với chuyện của nữ chính. Chuyện này cũng có thể phân tán sự chú ý của cô. Tô Chi xem từ đầu đến cuối buổi livestream, cô cảm thấy tình huống hiện tại của nữ chính còn khó hơn trăm lần so với trong cốt truyện. Lâm Mạt nói, nhưng mà hình như không có tác dụng gì, cư dân mạng càng mắng càng hăng. Tô Chi cũng đọc bình luận, tâm trạng của cư dân mạng thay đổi khôn lường. Hôm nay mắng cậu đến chết, nhưng có khi ngày mai lại nói lời yêu thương. Ai có thể địch nổi hào quang trên người nữ chính được? Đúng vậy, dù sao có như thế nào thì cậu và thần tượng của tớ không sao là tốt rồi. Lâm Mạt vừa nhắc đến đã cảm thấy tức, người tung tin đồn nhảm về cậu và thần tượng của tớ thật quá xấu xa, vậy mà lại muốn một mũi tên trúng hai con chim làm tổn hại danh dự của hai người. Không biết có phải do thần tượng tớ ngăn cản con đường của người khác nên gặp đen đủi như vậy không? Nhưng mà, Chi Chi, tớ cảm thấy tớ có chút kỳ lạ, bức ảnh cậu và thần tượng tớ suýt hôn nhau ấy. Khủ, nhìn rất giống, ha ha, lúc đó hai người ở bên đó đối diễn, tớ và Nguyệt Nguyệt đi qua. Đúng rồi, tớ còn thấy Điền An An cũng đi qua, còn cầm cả điện thoại nữa, cậu nói xem, ảnh chụp có phải là do cô ta chụp không? Lâm Mạt nhớ chi tiết lại ngày hôm ấy nhưng không nghĩ được nhiều. Tô Chi nghiêng người nhìn cô ấy, cậu nói là Điền An An cũng đi qua, đúng vậy, cậu hỏi Nguyệt Nguyệt đi, hai chúng tớ đều thấy. Lâm Mạt đẩy An Nguyệt Nguyệt đang làm bài tập. An Nguyệt Nguyệt gật đầu. Không biết cô ta đến đó làm gì. Tô Chi chống cằm, chăm chú nhìn khuôn mặt Điền An An trong điện thoại di động. Nhớ lại thì tấm ảnh ở bệnh viện cũng có thể do Điền An An chụp. Lúc đó phía sau họ chỉ có mình Điền An An, tấm ảnh kia cũng chụp bóng lưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như đúng là do Điền An An làm thì chuyện này ngày càng thú vị. Tối về hỏi anh cả xem đã tìm được người đứng phía sau chưa vậy. Tìm số không thuộc vùng miền nào không phải chuyện đơn giản. Sau khi thấy người ở công ty lề mề không giải quyết được gì, Tô Cảnh Chi tự mình ra tay. Anh dựa vào những tin tức đã biết, hack chiếc điện thoại kia, xem được tất cả dữ liệu trong điện thoại di động, cũng tra được vị trí của điện thoại, là một tiểu khu nào đó trong thành phố. Anh in hết tài liệu đã được sắp xếp ra cho Tô Chi. Đây là tất cả tư liệu về người kia. Chắc em biết. Điền An An, Tô Chi xem hết tài liệu, tin tức bên trên đều hướng về phía Điền An An. Hồi sáng cô cũng chỉ suy đoán, bây giờ thấy những tài liệu này, cô có thể xác định người cung cấp tin cho Giải Trí Thiên Hạ là Điền An An. Những tài liệu này rất kỹ, anh cả mắc điểm kiểm soát chi tiết, nhưng mà... Anh cả, anh lấy tài liệu này ở đâu vậy? Đầu ra máy tính, Tô Cảnh Chu không nhắc đến chuyện hack, sử dụng một số cách đặc biệt, yên tâm, không sao đâu. Tô Chi, ồ được ạ, rất đặc biệt, cô có thể đoán được một chút. Tô Cảnh Chu nói sang chuyện khác, cô ta làm cái sim này ở nước ngoài 2 năm trước, anh vừa tra ghi chép xuất ngoại những năm gần đây của cô ta, có thể kiểm tra số điện thoại. Anh hỏi, Chi Chi, em muốn xử lý chuyện này như thế nào? Nhất định phải dạy cho đối phương một bài học mới được, dám tung tin đồn nhảm phá hoại danh dự của em gái anh, không thể nhân nhượng với loại người này được. Tô Chi tiếp tục lật tài liệu, để em hỏi anh hai trước, cô muốn biết thái độ của anh hai khi biết nữ chính chính là người cung cấp tin, cô cũng muốn biết cách xử lý của anh về chuyện này. Tô Quân Bạch vẫn còn đang ở đoàn làm phim của đạo diễn Uông, vừa quay xong đã nhận được điện thoại của em gái. Em gái, có phải em nhớ anh không? Đợi chút, anh gửi cho em 2 bức ảnh, 1 tuần nữa anh sẽ hoàn thành. Ảnh chụp thì không cần, em có việc muốn nói cho anh. Tô Chi nói. Người cung cấp ảnh để tung tin đồn chuyện em và Lục Úc yêu đương lên Weibo là Điền An An, anh có suy nghĩ gì không? Nếu như anh hai dám nói câu bỏ qua thì anh ấy cứ đợi bị đánh chết đi. Tô Quân Bạch ngạc nhiên, hả, em nói cái gì? Điền An An cung cấp, chắc chắn là cô ta sao? Anh cả hách điện thoại của đối phương lấy được thông tin, anh nói xem có đúng hay không? Tô Chi khiến Tô Cảnh Chu ho khan mấy tiếng. Loại chuyện hách điện thoại này không thể nhắc đến được, không thể làm hư trẻ nhỏ. Tô Quân Bạch, mẹ nó, sao cô ta lại làm chuyện này? Cô ta làm thì làm, sao lại muốn bôi đen em? Bôi em thì bôi em thôi, kéo cả Lục Úc vào làm gì? Giây phút nghe được Điền An An là người cung cấp ảnh, vẻ mặt của Tô Quân Bạch có chút thay đổi, ánh mắt anh kém cỏi đến vậy sao? Hảo cảm đối với Điền An An ngày trước, bây giờ đều bay sạch. Sao em biết cô ta nghĩ gì? Tô Chi tiếp tục hỏi. Em muốn biết suy nghĩ của anh. Phản ứng của anh hai dữ dội như vậy, có phải là không thể chấp nhận được rằng nữ chính lại làm vậy không? Tô Quân Bạch lớn tiếng. Ai bắt nạt em, đương nhiên phải bắt nạt lại rồi. Điền An An tung tin đồn nhảm về em gái và Lục Úc. Vậy bọn họ cũng sẽ tung tin đồn về Điền An An. Hừ, là vạch trần hành động của cô ta mới đúng. Anh thật sự nghĩ như vậy sao? Tô Chi nghi ngờ hỏi thăm, đương nhiên rồi, ai cũng không thể bắt nạt em. Tô Quân Bạch tức giận nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ngờ cô ta lại là loại người này, bên ngoài thì làm tiểu tiên nữ, sau lưng lại làm mấy chuyện này, thật quá đáng. Anh vừa tức giận vì hành động của Điền An An, vừa tức giận vì ánh mắt mình ngày trước lại kém như vậy, anh muốn tự kỳ. Nhưng cũng may bây giờ anh không thích kiểu con gái như Điền An An. Tô Chi. Phản ứng lớn như vậy, khí chất của nam phụ này rất tốt. Nếu anh hai đã miễn dịch với nữ chính thì chuyện này cũng dễ làm hơn nhiều. Vậy như anh hai nói, bắt nạt lại đi. Điền An An còn chưa được mấy ngày yên ổn thì trên mạng lại xuất hiện Weibo vạch trần cô ta. Giải Trí Thiên Hạ vạch trần Điền An An. Phía dưới là 9 bức ảnh toàn bộ quá trình Điền An An tìm đến Giải Trí Thiên Hạ muốn chia sẻ chuyện xấu của Tô Chi và Lục Úc. Trong đó còn cả ảnh cô ta tặng 9 bức ảnh kia. Không đúng, không chỉ 9 cái, còn có ảnh của một số nghệ sĩ khác do chính cô ta chụp. Mẹ nó, tôi đang thấy cái gì vậy? Người đứng sau tạo scandal của Tô Chi và Lục Úc mấy ngày trước lại là Điền An An sao? CMN, việc này là thật sao? Nếu thật thì con người của Điền An An thật xấu xí, mục đích cô ta làm vậy là gì? Phần lớn là thật đi, dù sao cũng do Giải Trí Thiên Hạ tự mình đăng lên. Công ty nhà cũng không thể tự làm xấu danh dự của mình được. Điền An An vẫn là tiểu tiên nữ dịu dàng xinh đẹp trong ấn tượng của tôi sao? Tôi muốn tan vỡ, Giải Trí Thiên Hạ đúng là một công ty vô đạo đức. An An của chúng tôi sao có thể làm ra chuyện này chứ? Tôi khuyên mấy người mau xóa Weibo đi, nếu không kiểu gì cũng bị kiện. Tôi cũng không tin An An sẽ làm chuyện này, cô ấy nhất định bị người khác vu oan. Fan hâm mộ của Lục Úc và Tô Chi mà thấy thì chắc chắn tức chết. Đó là đương nhiên, độ hot của Weibo càng cao thì người vào xem càng nhiều hơn. trong đó có cả fan hâm mộ của Lục Úc và Tô Chi. Vậy mà cô lại tung tin đồn ông xã tôi yêu đương với Tô Chi. Điển An An, cô quá xấu xa rồi. Tuyệt vời, may mà tìm được người đứng sau. Nếu không ông xã và em gái tôi bị oan rồi, cô ta nhất định phải xin lỗi. Điển An An và Chi Chi nhà tôi học cùng một trường, không ngờ cô ta lại phá hoại danh dự của Chi Chi nhà tôi. Loại nữ sinh bên ngoài dịu dàng bên trong tà ác như cô ta cũng quá đáng sợ rồi. Ngất rồi, tôi là bạn cùng lớp với Điền An An được cư dân mạng gọi là tiểu tiên nữ đây. Nói thật, nữ sinh lớp chúng tôi đều không thể nào thích cô ta. Ngày nào cô ta cũng tùy ý chơi bời với nam sinh. Tôi rất muốn biết phản ứng của nam sinh trong lớp khi thấy bài Weibo này. Ngoài những cư dân mạng và fan hâm mộ này ra còn một nhóm người khác. Chính là fan couple của Tô Chi và Lục Úc khi xuất hiện scandal. Tôi không quan tâm cáo buộc có phải thật hay không. Tôi vĩnh viễn chèo thuyền Úc Úc và Chi Chi. Giá trị nhan sắc của hai người khi đứng cùng nhau quá tuyệt vời. Tôi cũng chèo, đặc biệt là bức Chi Chi cưỡng hôn Úc Úc. Tôi chèo muốn điên rồi. Chị em, tôi cũng vậy, cho nên bộ phim kia nhanh chiếu đi. Không muốn đợi nửa năm nữa đâu, vì là giải trí thiên hạ đang lên. Hơn nữa nhân vật chính là Điển An An đang rất hot gần đây, còn liên quan đến cả Lục Úc và Tô Chi nên bài Weibo này nhanh chóng bùng nổ. Điển An An không nghĩ rằng có một ngày chuyện mình làm sẽ bị người ta công bố, hơn nữa còn đến mức độ toàn bộ cư dân mạng đều biết. Cô ta không ngừng lướt bình luận trên Weibo, rất nhiều cư dân mạng đang mắng chửi cô ta, lời nói vô cùng khó nghe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thậm chí còn có rất nhiều fan hâm mộ thoát fan rồi quay lại mắng, nói là mắt mù rồi mới thích người tâm kế như cô ta. Chuyện hôm nay cộng với chuyện đại ngôn nước hoa vài ngày trước khiến số lượng fan của Điền An An giảm đáng kể, rất nhiều người thoát fan. Chuyện đại ngôn nước hoa còn chưa giải quyết xong, bây giờ lại thêm cả chuyện này, đây là đang muốn chặn hết đường lui của cô ta. Rốt cuộc là ai muốn hại mình vậy? Đầu tiên là nước hoa, bây giờ là bóc phốt. Cô ta tuyệt đối không thể thừa nhận, nếu nhận rồi, tất cả đều sẽ hỏng hết. Điền An An gọi điện thoại tìm Thi Bách Thủy giúp đỡ nhưng đối phương không nghe máy. Điền An An đành phải gọi cho người đại diện, gần đây vì chuyện của cô ta mà người đại diện đã nhạy cảm hơn nhiều. Bây giờ lại thêm chuyện này, chị ta thật sự rất mệt mỏi nên không muốn quan tâm. Nếu như không phải cô làm thì bây giờ lập tức đăng Weibo, nếu như là cô làm. Vậy cô thật sự làm tôi quá thất vọng. Chị, chẳng lẽ chị không tin em sao? Điền An An cắn môi. Không phải em, không phải cô thì tốt. Bây giờ lập tức đăng Weibo giải thích, càng sớm càng tốt. Điền An An, gần đây cô ta bị những chuyện này làm cho suy sụp, không dám tùy tiện đăng Weibo. Thời kỳ nhạy cảm, nói gì cũng sai. Người đại diện cũng không quá để ý. Sau khi ngồi ở công ty đăng nhập Weibo đã giúp cô ta đăng bài giải thích. Điền An An về, chuyện này không phải tôi làm. Tùy tiện bịa đặt về người khác, tôi có quyền kiện các người. Giải trí thiên hạ, tôi biết An An không phải người như vậy mà, anh sẽ luôn bảo vệ em. Qua, phản đòn thật cứng, ngồi xổm đợi kết quả. Ngồi xổm cùng, đã giúp cô đăng, không có việc gì thì nghỉ ngơi cho tốt. Sao Điền An An có thể ngủ được cơ chứ? Cô ta có tật giật mình, cô ta sợ rằng bài Weibo này đăng không được bao lâu sẽ lại lần nữa bị vả mặt. Cách chương.